tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi trang giấy trong nhật ký viết không nhiều, rải rác vài ba dòng nét chữ trôi chảy. Nền tảng tốt, nhưng có một số chỗ lại khá lộn xộn, tạm dừng rất nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đọc. Vân Xuyên liếc mắt một cái 10 hàng, nhanh chóng lật xem. Bọn họ lại cãi nhau, đã không còn cảm giác khổ sở, nghe được thâm tâm lại cảm thấy phiền lòng. Nếu không thích, tại sao lúc trước lại kết hôn? Tại sao họ lại tra tấn lẫn nhau như vậy? Tra tấn bản thân và tra tấn chúng ta. Mẹ đã đưa tôi đi. Cuối cùng họ sẽ không cãi nhau nữa, và họ thở phào nhẹ nhõm. Nếu mẹ có thể mang theo anh trai là tốt rồi, sau này một thời gian dài mới có thể gặp nhau một lần, thật buồn. Để chuyển sang một trường học mới, một chút mong đợi về cuộc sống mới. Không biết có thể kết bạn hay không, không dám chủ động nói chuyện với người khác. Các bạn cùng lớp mới rất lạnh lùng, tôi hy vọng tôi có thể hòa nhập ở đây càng sớm càng tốt. Mỗi lần họ nói chuyện, họ đều mỉm cười kỳ lạ. Tôi đã làm điều gì đó sai trái, tại sao họ lại làm điều đó với tôi? Họ đã làm những điều xấu xa và còn cảm thấy thoải mái, và đạt được hạnh phúc bằng cách mang lại đau đớn cho người khác. Không ai giúp tôi cả. Tôi muốn rời khỏi đây, nói với mẹ những gì họ làm, nhưng mẹ tôi nói không thể tùy hứng, nhưng cũng để cho tôi thân thiện một chút, cùng các bạn cùng lớp sống tốt. Cái gì cơ, ở chung một chút. Họ đang trở nên tồi tệ hơn và tôi ghét họ. Tôi không thể chịu đựng được nữa, nhớ anh trai tôi, hy vọng anh trai tôi sẽ bảo vệ tôi và đuổi họ đi. Tôi muốn bỏ học, mẹ không đồng ý, tháng sau mới có thể gặp được anh trai, nếu như nói với anh chuyện hiện tại, anh nhất định sẽ đứng về phía tôi. Ước gì tôi có thể chịu đựng được cho đến lúc đó. Họ đẩy một đứa trẻ từ cầu thang xuống, mẹ của đứa trẻ đến trường, nói rằng đứa trẻ bị chấn động, họ yêu cầu tôi thừa nhận rằng tôi đã làm điều đó, nếu không làm theo sẽ đẩy tôi ra khỏi sân thượng. Nếu tôi bị giết ở đây, sẽ có người nói tôi bất hiếu và nói rằng tôi đã tự tử vì tâm lý mong manh. Không ai có thể cứu tôi, cho dù không phải sân thượng, cũng sẽ là trên đường tan học, những nơi khác, bọn họ thật sự sẽ giết người. Tôi thừa nhận điều đó. Đáng ghét, họ bắt đầu làm những điều xấu hơn, tất cả đều rơi vào đầu tôi. Tất cả mọi người đang mắng tôi, rõ ràng làm những điều sai trái đó không phải là tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi muốn vạch trần họ. Người bị trừng phạt hẳn là đám cặn bã này. Chết đi, Vân Xuyên nhanh chóng đọc xong, chuyển sang trang tiếp theo. Nhật ký đã kết thúc ở đây, đằng sau nó là tất cả các trang trống. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Vân Xuyên từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại cũ kia. Thời gian hiện tại cho thấy là ngày 12 tháng 5. Và trong nhật ký, thời gian phía trên nhật ký cuối cùng, rõ ràng viết ngày 6 tháng 5. Chỉ trong 7 ngày, tính toán thời gian, hôm nay là thứ 7 của nữ quỷ. Vân Xuyên không nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngay khi anh sững sờ, trên trang nhật ký bỗng nhiên chậm rãi hiện ra mấy dòng chữ màu máu. Bọn họ phát hiện tôi muốn vạch trần, đấm đá tôi. Anh trai đâu? Anh trai tôi đã cứu tôi. Cả người đều đau đớn, thân thể bị chia thành rất nhiều khối, đầu rất đau, cánh tay bị thiêu đốt, đùi thối giữa bốc mùi, chân rơi vào bùn, tôi thật hận, thật hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng chữ này rất nhanh biến mất, tổ hợp thành một chữ lớn màu đỏ như máu, chữ mới, chiếm đầy toàn bộ trang giấy. Chết, đỏ đến chói mắt, phảng phất như muốn nhỏ máu, mang theo hận ý vô tận cùng âm lãnh. Bên trong hình như có hai mắt, gắt gao chừng mắt nhìn người bên ngoài. Thật sự khiến Vân Xuyên hoảng sợ, tay run lên, nhật ký không cầm được, rơi trên mặt đất. Ồ, Vương Bân mở cửa gỗ kiểu đẩy kéo ra, vừa lúc từ trong phòng bếp đi ra, bưng nước trà ngẩng đầu, Vương Bân và Vân Xuyên bốn mắt nhìn nhau. Đồng thời cũng nhìn thấy nhật ký màu hồng rơi xuống đất. Bầu không khí giữa hai người dần dần trở nên ngưng trệ. Vương Bân mặt không chút thay đổi, nhìn nhật ký. Nhật ký vốn đã khôi phục trơn bóng, chữ máu biến mất không thấy, vừa vặn lộ ra trang tiêu đề. Viết, chúc mừng sinh nhật em gái, chúc em hạnh phúc mỗi ngày. Hai NPC này lại đang làm cái gì vậy? Khổng Ân hỏi, xem ra là đạo cụ cốt truyện tương đối trọng yếu. Lâm Nhất Sâm đứng dậy, mặc kệ Vương Bân dần dần trở nên quỷ dị, hai ba bước nhặt nhật ký lên. Nhật ký nhanh chóng trở nên loang lổ, sền sệt, như thể có máu chảy ra. Hắn ta nhoáng một cái liền nhìn thấy chữ, chết, kia, bỏ nó xuống, Vương Bân mặt âm trầm, nhút nút ôn hòa trên mặt tất cả đều biến mất. Lâm Nhất Sâm đương nhiên sẽ không nghe lời cậu ta, nhanh chóng lật nhật ký, ngoại trừ Kim Chí Nhất vẻ mặt hoảng hốt không biết đang suy nghĩ cái gì, những người khác đều vây quanh hắn ta. Không được nhìn, trả lại đồ cho tôi. Vương Bân cầm bình nước xông tới. Vân Xuyên vốn tưởng rằng bọn họ muốn vì tranh đoạt nhật ký mà đánh nhau, không ngờ Vương Bân mở nắp chai nước, trực tiếp hắt về phía mấy người kia. Chất lỏng trong suốt được đổ ra. Tư tư tư tư, a, tôi dựa vào. Nhất thời chính là một trận tiếng kêu thảm thiết cùng tức giận mắng. Mấy người bị chất lỏng trong suốt hắt tới vội vàng né tránh, cởi áo khoác bị hắt vào, cũng lau sạch chất lỏng trên người. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì, da đã bị ăn mòn, lộ ra bên trong máu thịt đỏ tươi. Vân Xuyên kinh hãi, yên lặng lui về phía sau sofa. Thật tàn nhẫn, dĩ nhiên là axit sulfuric đậm đặc. Lại nhìn cậu ta đem axit sulfuric đậm đặc bỏ vào trong bình nước sôi, trước đó còn cầm một sấp thủy tinh đi ra, sợ không phải là muốn đổ axit sulfuric cho mọi người uống chứ. Quyển nhật ký kia tuy rằng không có ghi tên, nhưng nhìn chữ máu xuất hiện cuối cùng, khẳng định là nhật ký của nữ quỷ khi còn sống. Cô và Vương Bân có quan hệ không nhỏ, nếu không nhật ký cũng sẽ không xuất hiện ở nhà cậu ta. Và bên trong nhật ký, một số thông tin được tiết lộ. Chủ nhân của cuốn nhật ký, cha mẹ bất hòa trong tình cảm dẫn tới ly hôn, cô có một người anh trai, nhật ký có thể là anh ta tặng cho cô. Cha mang theo người anh, còn người mẹ thì mang theo cô gái, chuyển sang ngôi trường mới, sau đó bị bắt nạt bởi các bạn cùng lớp mới, cuối cùng có thể là bởi vì để vạch trần bạn cùng lớp mới, bị phát hiện bởi các bạn cùng lớp mới, cô thất bại, bị đánh chết, sau khi đánh chết họ liền phân xác để tiêu hủy bằng chứng. Căn cứ vào chuyện đã xảy ra trước đó, Mạnh Dạn suy đoán chủ nhân của nhật ký, cũng chính là nữ quỷ, tên là Vương Điêu Linh. Vương Bân cùng họ là anh trai được nhắc đến trong nhật ký. Cũng không phải là quá khó khăn để suy ra mối quan hệ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi em gái mất tích, Vương Bân chuyển đến trường nơi em gái mình theo học. Sau khi điều tra, nghĩ rằng sự biến mất của em gái có liên quan đến việc bắt nạt ở trong trường, và phát hiện ra rằng em gái của mình đã chết. Cậu ta cố ý tiếp cận tiểu đoàn thể bắt nạt, tùy thời báo thù. Vương Bân, cậu điên rồi. Hoàng Cung Lương giống giận. Lâm Nhất Sâm và Khổng Ân thì hai ba bước xông tới, đem Vương Bân đờ ba xuống đất. Mẹ nó, gia lão tử đều muốn nung chín. Khổng Ân hùng hùng hổ hổ nói, hơn phân nửa cánh tay của hắn đều có dấu vết ăn mòn. Tôi cho tới bây giờ chưa từng bị ai làm như vậy, đám người là những kẻ cặn bã không được chết một cách dễ dàng. Vương Bân giận dữ trừng mắt nhìn mấy người. Hận đến biểu tình trên mặt vặn vẹo. Những người này, không xứng đáng sống. Tất cả mọi người đều có chút ngây người. Những người dẫn chương trình đều không rõ danh tính của mình và những người khác, chỉ biết tên, là học sinh, cùng với nhiệm vụ phải hoàn thành. Vương Bân không thuộc về người trong tiểu đoàn thể, chuyện này ngoại trừ NPC, chỉ có Vân Xuyên ngay từ đầu đã bị Hoàng Cung Lương kéo đến bên cạnh hỏi chuyện biết. Mà Vân Xuyên chưa từng thẳng thắn mình là người dẫn chương trình. Thậm chí cố ý vô tình cải trang thành NPC, căn bản không tiết lộ tin tức này cho những người dẫn chương trình khác. Mẹ nó tôi sao lại không phải là người. Khổng Ân vẻ mặt khó hiểu, cũng ở trên mặt Vương Bân đánh một quyền. Cậu ta là anh trai của Vương Điêu Linh, trong nhật ký có nhắc tới cậu ta. Vân Xuyên nói, khuôn mặt của Hoàng Cung Lương và Kim Chí Nhất trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đúng vậy, giết người đền mạng, các ngươi một người đều chạy không thoát. Lời còn chưa dứt. Bóng đèn trong phòng bỗng nhiên lóe lên hai cái, một sáng một tối. Lại đến nữa, từ sau khi trên nhật ký bỗng nhiên hiện lên chữ máu, trái tim Vân Xuyên vẫn luôn treo cao, quả nhiên không quá 2 phút, nữ quỷ liền tới. Chạy lại không thể chạy, một mình chạy ra ngoài chết nhanh hơn, chỉ có thể giày vò cao thỏm chờ đợi sợ hãi đến, loại tư vị này làm cho người ta không muốn nếm thử lần thứ hai. Chấm, ha ha ha ha ha ha, các ngươi một người đều chạy không thoát. Gân xanh trên mu bàn tay Vương Bân lồi lõm, gắt gao nắm tay, đột nhiên phát ra tiếng cười điên cuồng, trong mắt tơ máu dày đặc, cơ hồ thấm máu. 3. Bóng đèn đã được dập tắt hoàn toàn. Chung quanh tối đen không bình thường, một tia sáng cũng không có, tựa hồ có thứ gì đó ẩn nấp trong bóng tối, làm cho sống lưng người ta lạnh lẽo. Bây giờ là 10 giờ 30, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là 12 giờ rưỡi. Hàn ý xâm nhập, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Tiếng cười của Vương Bân đứt quãng, trong bóng đêm cực kỳ cổ quái, khiến người ta sởn tóc gáy. Giống như lúc trước, trong phòng tối đến mức đưa tay không thấy 5 ngón tay, ánh sáng bên ngoài không thể tiến vào, phảng phất một mảnh không gian này đã hoàn toàn cách ly ra ngoài. Nhưng kỳ dị chính là, Vân Xuyên phát hiện mình vẫn có thể nhìn thấy trong bóng tối. Không đủ rõ ràng, nhưng đủ để phân biệt đường viền gần đúng. anh thấy Khổng Ân gắt gao đè Vương Bân lại, khẩn trương nhìn trái phải trong bóng đêm, nhưng cái gì cũng không thấy rõ. Kim Chí Nhất hoảng sợ co lại thành một đoàn. Hoàng Cung Lương cùng một nữ sinh khác đứng chung một chỗ, cao 1m70, sợ hãi trốn sau lưng nữ sinh, mà nữ sinh kia cảnh giác cúi người, chân ở chung quanh vạch tròn, nhanh chóng quét sạch tạp vật có thể vấp ngã chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn chương trình nữ kia thoạt nhìn không có kinh nghiệm đối mặt với loại tình huống này, đứng ở đó cả người đều run rẩy. Lâm Nhất Sâm vốn cùng Khổng Ân đè chặt Vương Bân lại lặng lẽ buông ra một tay. Vân Xuyên một tay đặt trong túi quần, nắm chặt con rối, khẩn trương tìm kiếm chung quanh trong phòng. Con rối gỗ tương đương với linh vị của Vương Điêu Linh, tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng nắm ở trên tay an tâm một chút. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thân thể vốn đã cực độ rét lạnh, lại cảm giác được một tia lạnh lẽo. Đợi hai mắt thích ứng qua đi, liền nhìn thấy một đôi mắt chỉ có mắt trắng tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, khoảng cách cực gần, cơ hồ mặt dán vào mặt. Oán hận, âm trầm, tàn nhẫn, từng sợi tơ màu đen như tơ máu phủ đầy toàn bộ nhãn cầu. Vân Xuyên hô hấp một chút, tim đập thình thịch, cảm giác hồn sắp bay. Thì ra vừa rồi trước mắt tối sầm lại, là bởi vì tầm mắt bị mái tóc dày đặc chặn lại. Cho nên rõ ràng có nhiều người như vậy, anh cũng không muốn chết, vì sao lại dẫn đầu tìm tới anh? Anh có thực sự có đáng chết như vậy không? Hóa ra khi mọi người đang cực kỳ sợ hãi, họ có thể không thể hét lên. Anh hiện tại tứ chi cứng ngắc, tê dại, giống như bị đông cứng, từng đợt rùng mình. Nữ quỷ liền dán lên mặt anh, mùi máu tươi cùng mùi ẩm ướt thối giữa đan sen, nhào tới trước mặt. A hát, thằng khốn, Khổng Ân đột nhiên phát ra âm thanh. Thì ra Vương Bân bị Lâm Nhất Sâm lặng lẽ buông một tay ra, nhân cơ hội này tránh thoát hai người, cũng xoay người đem Khổng Ân đè ở dưới thân. Vương Bân một bên cùng Khổng Ân đánh nhau, tay kia hướng sau lưng mình sờ lung tung. Đôi mắt chỉ có mắt trắng hơi di chuyển sang bên cạnh, dường như có chút lo lắng. Nữ quỷ bị thu hút một chút chú ý, Vân Xuyên nhấc lên một hơi, nhân cơ hội này phát động lực lượng toàn thân. Hai bước liền chạy như bay tới phía sau Lâm Nhất Sâm, chạy nhanh hơn bao giờ hết. Anh từ sau khi tháo khối ngọc xuống, đối mặt với nữ quỷ sẽ không thân thể cứng ngắc nữa, lúc này càng bởi vì bùa giấy mà thân thể hoạt động, nhanh thành một đạo gió. Lâm Nhất Sâm thoạt nhìn là một người dẫn chương trình có kinh nghiệm tương đối phong phú, có lẽ có thủ đoạn có thể đối phó với nữ quỷ. Mà Lâm Nhất Sâm chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, sau lưng truyền đến thanh âm bước chân rơi xuống đất, còn kèm theo tiếng thở đê không xê. Nhất thời ra đầu tê dại, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ai, nữ quỷ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không đuổi theo, chỉ dùng ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Vân Xuyên. Ở đây chỉ có Vân Xuyên có thể nhìn thấy cô trong bóng đêm, xác định nữ quỷ tới, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, làm cho anh cảm thấy sự sợ hãi rõ ràng. Không giống như những người khác như bị mù một mắt, khủng bê không không rõ so với khủng bê không được biết đến, có lẽ không kém. Là tôi. Dư Tử Miễn, Vân Xuyên nhỏ giọng trả lời Lâm Nhất Sâm, đồng thời ngửi thấy một mùi tanh ngọt nhàn nhạt. Đó là mùi máu, Vương Bân từ sau lưng lấy ra một thanh đao nhọn không ở trên quần, hung hăng đâm thẳng vào trái tim của Khổng Ân, Khổng Ân giơ tay đỡ, mũi đao không cắm trúng tim, lại xê 4 mét vào vai anh. Con mẹ, nó, Khổng Ân tức giận gầm lên một tiếng, thật sự lật Vương Bân đứng lên, rút con dao từ đầu vai ra, đâm lung tung lên người Vương Bân. Lâm Nhất Sâm lạnh lùng đứng ở một bên, nửa điểm ý nguyện muốn hỗ trợ cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Vương Bân sắp bị đao nhọn đâm vào thân thể, nữ quỷ bỗng nhiên động. Nàng phát ra tiếng gào thét thê lương, toàn bộ thân thể đều trở nên vặn vẹo, giống như bị áp xúc thành mì kéo vài cái, ngũ quan, thân thể đều bắt đầu lệch vị trí, máu tươi màu đỏ đen từ miệng vết thương phun ra. Chỉ có ánh mắt trắng bệch oán độc trừng mắt nhìn Khổng Ân. Bàn tay tái nhợt đặt lên vai hắn. Máu tươi đỏ đen phun ra văng lên cánh tay Khổng Ân, một giây sau, cánh tay Khổng Ân còn duy trì tư thế nắm tay, lại lặng yên không một tiếng động từ chỗ cánh tay đứt đoạn. Lạch cạch, cánh tay bị gãy rơi xuống sàn nhà. Biểu tình cắn răng tàn nhẫn trên mặt Khổng Ân cứng đờ, đồng tử co rút mạnh. Phốc, máu tươi giống như mới phản ứng lại, từ vết thương cụt cánh tay phun ra. Máu rơi đầy mặt của Vương Bân. Chạy đi, cụt tay đến quá nhanh. Vân Xuyên đều bị dọa cho đứng lăng người, anh cho rằng mình hô rất lớn, kết quả âm thanh lại nhỏ như muỗi. May mắn điều này cũng không có cản trở tốc độ chạy trốn của anh, mở cửa liền chạy như điên ra ngoài. Ngay cả khi chân bị đe dọa, khi cuộc sống bị đe dọa, con người vẫn bùng nổ với tốc độ đáng kể. Mọi người trong phòng nhao nhao đi theo phương hướng đại môn trong trí nhớ, cùng nhau chạy ra. Cho dù là Hoàng Cung Lương sợ mềm chân, cũng thành công chạy thoát. Chỉ có Khổng Ân và Kim Chí Nhất bị dọa vỡ lá gan vẫn trốn ở một góc lạnh run rẩy, vẫn bị nhốt trong bóng tối như trước. Nữ quỷ cũng không vội vàng đuổi theo. Bây giờ là 10 giờ 40, khoảng nửa đêm, thời gian vẫn còn rất sớm. Sức mạnh của cô ấy là không đủ. Hiện tại chạy trốn thì có thể như thế nào? Người nên chết, một người cũng không thoát được. Không ai có thể làm tổn thương anh trai mình. Thật tốt khi anh ấy không chết. Sau khi trốn thoát khỏi nhà Vương Bân, mọi người bỏ chạy. Chỉ có Lâm Nhất Sâm vẫn theo sát phía sau Vân Xuyên, thậm chí khi chạy đến hành lang lầu 3, ngăn cản anh tiếp tục chạy xuống. Nói đi, hung khí cất giấu ở đâu? Lâm Nhất Sâm bóp cổ Vân Xuyên, đẩy anh đến bên tường hỏi. Khuôn mặt của hắn rất bình thường, khuôn mặt đặt trên người học sinh, thuộc loại bộ dạng vô cùng sốt ruột. Nếu không phải trong phát sóng trực tiếp thiết lập hắn ta làm học sinh, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy đây là một người đàn ông hơn 20 tuổi. Vân Xuyên bắt lấy tay Lâm Nhất Sâm dùng sức kéo ra ngoài, lại không nhúc nhích, tố chất thân thể đối phương mạnh đến kinh người. Màn đạn vốn đã thu hồi ở góc trên bên trái bỗng nhiên chui ra một cái bắt mắt. Truyền nhân của Vương Thưởng nấm 7 màu. 1. Và phát biểu, người dẫn chương trình, đừng dãy dụa, cậu không thể làm gì được hắn ta. Lúc trước màn đạn bắt mắt như vậy cũng xuất hiện vài lần, chỉ là mỗi lần xuất hiện Vân Xuyên đều ở trong trạng thái nguy cơ, căn bản không có thời gian nhìn. Chỉ cần một người thưởng cao nhất trong vòng 2 giờ, cho dù người dẫn chương trình thu hồi màn đạn, khán giả cũng có thể lợi dụng phần thưởng, ép buộc phát biểu xuất hiện trong tầm nhìn của người dẫn chương trình. Vân Xuyên há miệng, ý bảo lực đạo trên tay Lâm Nhất Sâm thả lỏng một chút, tự mình nói cho hắn ta biết. Vết bầm tím trên cổ lần trước vẫn chưa khá hơn. Trong vòng một tuần bị người khác nhau bóp cổ 2 lần, kẻ hèn yếu cũng có 3 phần tức giận. Đừng nói mình không biết, cho dù biết cũng sẽ không nói cho hắn ta biết. Khụ khụ, hung khí được cậu mang về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự kiện đó, công cụ của từng người dùng để gây án đều tự mình mang giấu hết đi. Công cụ của từng người. Lâm Nhất Sâm mê hoặc, lúc hắn ta lật nhật ký, trang cuối cùng hiện lên chữ đỏ chỉ còn lại một chữ. Chết, cực lớn. Căn bản không biết Vương Điêu Linh bị đánh chết sau đó bị phân thây. Cô ấy, bị phân xác, Vân Xuyên ngữ khí toát ra một tia không đành lòng. Ồ, Lâm Nhất Sâm hai mắt híp lại, bởi vì ngữ khí Vân Xuyên sinh ra hoài nghi. Tên trước mắt này thật sự là NPC, người có thể đem người phân thây, còn có thể toát ra loại cảm xúc này sao? Công cụ của tôi là cái gì? Hắn ta hỏi, cậu dùng, thanh sắt, Vân Xuyên giả vờ hồi ức, còn của cậu thì sao? Có chuyện gì với cậu vậy? Sao cậu lại hỏi vậy? Đừng nói với tôi là cậu mất trí nhớ. Vân Xuyên đúng lúc biểu hiện nghi vấn. Ngay từ đầu Lâm Nhất Sâm biểu hiện rất ôn hòa với Khổng Ân, bộ dạng đáng tin cậy. Nhưng vừa rồi khi Khổng Ân và Vương Bân đánh nhau, hắn ta hoàn toàn là đứng xem kịch. Người này trong biểu hiện không đồng nhất, không giống như bề ngoài ổn trọng ôn hòa. Bớt nói nhảm, ngón tay Lâm Nhất Sâm căng thẳng, bóp cổ Vân Xuyên tăng thêm lực đạo. Khụ khụ. Của tôi là cái này. Bật lửa. Vân Xuyên lấy bật lửa ra. Tôi đốt tóc cô ta sau đó nướng ngón tay của cô ta. Bật lửa không thể phân xác người. Chúng ta có 7 người, đương nhiên không cần tất cả mọi người đi phân xác của thi thể. Nên nói tôi đều nói xong, cậu mau buông tay. Lâm Nhất Sâm nhìn chằm chằm vào mắt anh, ý đồ từ đó nhìn ra sơ hở. Tốt hơn hết là cậu không nói dối tôi. Cuối cùng vẫn không có phát hiện gì khác, cánh tay buông Vân Xuyên ra. Sau khi biết nữ quỷ khi còn sống bị 7 người cùng sát hại, Lâm Nhất Sâm vốn định lấy được manh mối hung khí từ chỗ NPC, lại không nghĩ tới 7 người hung khí bất đồng, hơn nữa phân biệt do mình ẩn nấp. Ai biết Lâm Nhất Sâm giấu hung khí của mình đi đâu, manh mối lập tức bị chặt đứt. Hắn ta lại không biết, NPC mà mình hỏi là NPC giả, căn bản không biết hung khí ở đâu, nói chuyện nửa thật nửa giả lừa gạt hắn ta. Vân Xuyên xoa xoa cổ họng, lông mày đột nhiên nhíu chặt. Trong phòng phát sóng trực tiếp đã mở khóa một nhiệm vụ chết người mới. Nhiệm vụ tìm đường chết 4, cậu cho rằng trong nhà Ngô nãi nãi có vũ khí lợi hại xua quỷ, quay về tìm kiếm. Tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ như vậy, ngã xuống, Vân Xuyên sắp tức đến hộc máu rồi. Nữ quỷ còn ở trong nhà Vương Bân ở tầng 12, hệ thống đi tìm đường chết bảo anh quay trở về chỗ Ngô nãi nãi đối diện nhà Vương Bân tìm vũ khí lợi hại để xua đuổi quỷ quái. Có hành động nào dễ chết hơn hoạt động này không? Huống chi Vân Xuyên đã sớm phát hiện Ngô nãi nãi đang trợ giúp Vương Bân cùng Vương Điêu Linh báo thù, khẳng định đối với đám người bọn họ căm ghét sâu sắc. Quay lại chịu chết đi. Hô ô, hô ô, thở đê không xê kèm theo tiếng bước chân nặng nề, từ hành lang trên lầu truyền đến. Lâm Nhất Sâm và Vân Xuyên trốn ở góc đường bên ngoài lối đi an toàn, nhìn lên cầu thang. Hô, hô, là Khổng Ân, hắn thế nhưng vẫn còn sống. Một tay chống tường, tay kia vị trí trống rỗng, cánh tay bị gãy còn có máu tươi không ngừng nhỏ xuống, chảy một đường, lưu lại vết máu loang lổ. Hắn thoạt nhìn cực kỳ chật vật, liều mạng chạy, thiếu chút nữa dẫm lên cầu thang trống rỗng lăn xuống. Giống như có ai đó đuổi theo hắn ở đằng sau. Lâm Nhất Sâm thấy hắn, bước sang bên cạnh một bước, bại lộ trong tầm mắt Khổng Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô ô, Lâm Nhất Sâm. Khổng Ân nhìn thấy hắn ta, tựa như nhìn thấy cứu tinh, kinh hỉ đan xen. Khổng Ân, là cậu sao? Lâm Nhất Sâm lộ ra khuôn mặt tươi cười ôn hòa, giống như khi trò chơi bắt đầu, phổ cập khoa học cho người dẫn chương trình mới trong thế giới trò chơi. Lâm Nhất Sâm, mau cứu tôi. Hô ô, hô, Vương Bân muốn giết tôi. Cậu ta đuổi theo. Hắn vừa kích động cầu cứu, vừa chạy tới. Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu ta giết cậu. Lâm Nhất Sâm thấp giọng nói, tiến lên một bước. Đúng rồi, có một chuyện hình như tôi chưa từng nói với cậu. Lâm Nhất Sâm nói xong, chậm rãi cởi cà vạt ra, quấn mấy vòng vào lòng bàn tay. Cái gì, cái gì? Khổng Ân không hiểu lắm, chẳng lẽ Lâm Nhất Sâm học qua y học, muốn dùng cà vạt này cầm máu cho mình? Có một loại người dẫn chương trình. Được gọi là thợ săn người dẫn chương trình. Theo lời hắn ta dứt lời, cà vạt đen lắc qua trước mắt Khổng Ân, ngay sau đó cổ hắn căng thẳng, cảm giác đau đớn cùng hít thở không thông làm cho hắn không thở nổi, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc chướng đến đỏ bừng, giống như một con gà bị bóp cổ, vô lực dãy rủa. Bên tai là Lâm Nhất Sâm nhu hòa thì thầm, dường như đang nhẹ nhàng an ủi hắn, không phải là đi chết sao, có gì to tát đâu. Ánh mắt Khổng Ân trợn tròn, lồi ra. Ánh mắt oán độc, giống như đang hỏi, không phải anh nói sẽ không để Vương Bân giết tôi sao? Tôi sẽ không để Vương Bân giết cậu, là bởi vì ngay từ đầu cậu chính là con mồi của tôi. Cách chương.